Tận thế nhạc viên, chương 1867, hai tháng gió xuân tựa như cái kéo, một đao chính là một giấy xin phép nghỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bằng hữu, các hương thân, cân nhắc đến cửa ải cuối năm gần. Đại gia nhất định bề bộn nhiều việc, lại muốn viết câu đối xuân, lại mua đồ Tết, như thế trong lúc cấp bách. Như thế nào hảo lại để cho các ngươi đặc biệt rút ra chút thời gian đọc tiểu thuyết đâu. Ta này người không có đừng ưu điểm, luôn luôn chính là đặc biệt quan tâm. Như vậy đi, ta miễn cưỡng xin phép nghỉ một ngày. Nếu là không đủ các vị nhắc lại, ta nhất định tận lực thỏa mãn các ngươi đối giấy xin phép nghỉ yêu cầu. Nhưng thật ra là ta chuẩn bị đi gần đây thành thị khách sạn qua Tết. Ta dân tộc du mục đời sau. Lại trạch, không ra khỏi cửa lại khó chịu. Cùng một nơi nghẹn lâu dễ dàng ăn nơi đó tiểu hài. Bản chương xong. Cách chương.